Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1101, chương 1097 bốn giá xe ngựa, chương 1097 hứa ra ổn định sau. 40 tuổi tuyển dưới trướng công tác một cái bình thường nữ tu đại hôn. 5 năm sau có một đôi long phượng thai con cái. Lại qua 15 năm, cũng chính là hiện giờ. Hứa ra vì phần xuyên thế gia đứng đầu, Đại Ly suy nghĩ một hồi. Vẫn là nhịn không được nói. Nhân sinh người thắng a, thiên hạ nhiều nhân tài a. Đây là điển hình tổng tài phấn đấu cộng thêm chim sẻ bị phấn đấu thành công tổng tài thành công. Tiềm quy tắc dốc lòng tiểu thuyết. Cũng không phải là, nghe nói hắn đến bây giờ còn chỉ có một thê. Cũng không chạm vào mặt khác nữ nhân. Hơi có sắc dụ. Giống nhau bị hắn giết ngạch, bỗng nhiên phát hiện hắn lão bà mới là nhân sinh người thắng, ân hừ. Hứa Liễu cùng Tạ Lệ những người này một so, không thể nghi ngờ là quăng nhân ra 1000 điều đường cái. Phải biết rằng không nói Tạ Lệ này bất thường âm ngoan làm gia tộc đau đầu đại thiếu nhóm ở thành. Tựu thượng có thể cùng Hứa Liễu so sánh với nhiều ít. Chính là chỉ cần từ nhân sinh đại sự thượng, nhân gia kiều thê nhi nữ trong ngực. Làm hứa ra những cái đó trưởng bối sớm là có thể ngậm kẹo đùa cháu dạy dỗ hậu bối tới nói. Bọn họ lại bị so thành cặn bã, đặc biệt là Tạ Lệ loại này chơi xong rồi liền sát. Tạ Hoan loại này ai đều phải coi trọng chơi một chút tác phong, ha ha nhi nữ phỏng chừng cũng là hố. Cha hóa, hẳn là không nương, bất quá còn hảo. Côn Viêm muốn đại hôn, Đại Ly đối thượng một Diệp Tiêu Tương lãnh đạm lại bình tĩnh mát. Khóe miệng lược một phiết, như vậy bình tĩnh nga. Không phải nhận mệnh chính là chuẩn bị ổn thỏa. Ta tạm thời nhìn là được, bất quá Hứa Liễu cũng không phải cái gì cũng tốt. Ít nhất ở trên thực lực bị Côn Liệt bọn họ áp chế. Liền Côn Viêm cũng so bất quá. Là dựa vào Hứa một đao. Xem như một văn một võ, nói đến Côn Viêm. Đại Ly phát hiện người này giống như không có thời gian đối nàng phóng thích địch ý. Bởi vì hắn đang ở cùng Nhiễm Lạc nói chuyện, vừa thấy cái này Nhiễm Lạc cùng Nhiễm Lạc phía sau quan. Lỗi, Đại Ly nhịn không được cười, mặt khác mấy cái gia tộc giống như còn không làm minh bạch. Chính là nhìn đến Côn Viêm trước sau như một đến châm chọc Nhiễm Lạc, Nhiễm Lạc. Nhiễm gia chỉ có một ngươi. Ta thật đúng là vì các ngươi Nhiễm gia lo lắng a, không thể nghi ngờ. Bốn gia nội là Hứa gia mạnh nhất. Hiện giờ Tạ cùng Côn liên thủ. Cùng Hứa ra đó là có thể chống lại hơn nữa thủ thắng. Làm sao sợ một cái Nhiễm ra. Huống chi hắn đều có thể thắng qua này Nhiễm Lạc. Nhiễm ra không thể nghi ngờ là bị bọn họ Tạ ra dẫm lên dưới chân. Côn Viêm cay độc ngôn ngữ làm. Không ít người ghé mắt. Một Diệp Tiêu Tương ở nhìn đến Đại Ly đến tê cười sau cũng quay đầu nhìn lại Nhiễm Lạc. Trong lời đồn Lạc công tử. Giờ phút này đối thượng Côn Viêm châm chọc lúc sau cũng không nhiều ít tức giận. Chỉ là biểu tình thập phần bình tĩnh nói. Người nhận sai người, ngạch. Không liên quan là Côn Viêm sửng sốt. Chính là Hứa một đao đám người cũng là kinh ngạc. Trong lúc nhất thời không rõ những lời này ý tứ. Di độc Hứa Liễu nhàn nhạt liếc Quan Lỗi liếc mắt một cái. Tên của ta kêu Quan Lỗi. Là Lạc thiếu cấp dưới. Hắn sau này lui một bước. Phía sau Quan Lỗi đi lên trước tới. Đối Côn Viêm nghiêm trang đến nói. Thực xin lỗi. Mấy năm nay vẫn luôn làm ngươi nhận sai toàn trường an tĩnh. Sau đó, phốc, tảng lớn người phun cười, Côn gia người mặt đều đen. Đặc biệt là Côn Viêm. Sắc mặt xanh mét, khó có thể tin đến qua lại nhìn xem Quan Lỗi cùng Nhiễm Lạc chơi thật xinh đẹp a. Đại Ly cười khẽ. Hạ, bỗng nhiên xoay chuyển ánh mắt. Ở tứ đại gia tộc ở ngoài, có một bát người tới, Minh Đế không thể nghi ngờ là đại thừa dưới tối cao đoạn cao thủ. Hắn tới, phía sau đi theo Mưa Bụi Trọng Lâu một bộ phận người. Người không nhiều lắm, phóng thích khí thế cũng không cường. Nhưng là kia cổ tay áo phiêu giật một tòa lâu tháp hoa văn cũng đủ trấn áp nơi này cơ hồ sở hữu thế. Lực đến từ đại hình quần vực thế lực lớn vinh quang cùng quyền thế. Đi đến chỗ nào đều có thể làm người cúi đầu xưng thần, nơi này có lẽ liền ma cung người không cần. Cúi đầu, cho nên Đại Ly nhàn nhạt bình tĩnh đến nhìn này sóng người tới. Bất quá nàng vẫn chưa nhìn đến Ngu Cơ, có lẽ đã đưa về Âm Các. Đại Ly như suy tư gì. Thời điểm Minh Đế ở cùng tứ đại gia tộc người đánh đối mặt, sau đó là bước chân vừa truyền ra ngoài, rất nhiều người dự kiến đã đi tới. Xuân Thập Tam Nương sớm tại phía trước cũng đã buông ra Đại Ly, giờ phút này cũng không biết chỗ nào vậy. Quân tử Ly, Minh Đế tiền bối. Minh Đế trên dưới nhìn nhìn Đại Ly kinh nghi, lúc sau đó là lộ ra tươi cười. Người tiến bộ, ta còn là xem nhẹ ngươi, không hổ là hợp thể kỳ cao thủ a. Tựa hồ đã nhìn ra nàng trong cơ thể năng lượng hơi thở. Quá khen, giống nhau. Đại Ly cũng cười. Ngu Cơ, nàng không chịu đãi ở ta kia. Đã bị ta đưa về Cầm Hoàng Các. Cầm Hoàng Các không phải Âm Các sao? Âm Các không thích hợp nàng. Quá cấp thấp. Cầm Hoàng Các còn tính có thể. Minh Đế nhàn nhạt ngữ khí làm Đại Ly trái tim vừa kéo. Đại ca, người suy xét quá Âm Các người cảm thụ sao? Đại Ly đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên xoay chuyển ánh mắt, theo bản năng quay đầu, phần xuyên thế lực cường đại nhất tới, từ bình nguyên một chỗ rào rạt mà đến, ô áp áp một mảnh, xanh mơn mởn mặt cỏ bị bọn họ khí thế áp đảo, thế ra cũng là không địch lại. Hơn nữa ở nhìn đến này một bát người tới lúc sau, cần thiết cúi đầu, phần xuyên bản địa người đều cần thiết phía dưới bọn họ cao ngạo đầu, nhìn này. Nhóm người chậm rãi mà đến, áp đảo hết thảy đến tới, hóa cốt long những người này ánh mắt thực phức tạp, phần xuyên chín các, tới, cầm đầu tự nhiên là bốn các. Đại Ly ở ánh mắt đầu tiên là lưu ý chính mình nhận thức người. Tỷ như Túc Ly, Trung Ly, Về Vãn, Ngu Cơ cùng Danh Kiếm từ từ, Danh Kiếm không ở. Người nọ thiên tính không mừng quần thể, phỏng chừng lại là một người lang thang đi, Đại Ly hơi nghĩ thời điểm. Kia chín các đã đến trước người, Tả Nghiêng Giác là tứ đại thế gia. Hữu Nghiêng Giác là Mưa Bụi Trọng Lâu, chính phía trước là Ma Cung. Đại Ly lúc này mới lưu ý đến Xuân Thập Tam Nương những người này đã là một đống, nói có thể đem tàn mạn độc lập những cái đó Ma Cung người tụ tập cùng nhau. Chỉ có thể là bởi vì bọn họ cảm nhận được chín các người đã đến, ở chỗ này cũng liền Ma Cung có thể chín các người chống lại, tuy rằng Ma Cung người chỉ có một bộ phận ở chỗ này. Còn chỉ có năm điện, nhưng là từ địa vị cùng bối cảnh tới nói. Hoành bá rất nhiều quần vực, thậm chí đọc qua đến đại hình quần vực Ma Cung có thể áp chế chín các. Không thể nghi ngờ, chỉ là trước mắt từ khí thế tới dạng. Vẫn là ba chân thế chân vạc không? Phải nói còn có một đủ, đông nam tây bắc tứ phương quần vực người đứng ở Kỳ Sơn quán cái kia phương. Hướng, cũng chính là Tuyết Chi Ngư cùng Đông Quách Tử Dễ này sóng người chiếm cứ bên kia, bỏ qua một bên. Không tính khảo hạch giả chỉ có thể xem như xem náo nhiệt Mưa Bụi Trọng Lâu, Ma Cung. Tứ đại thế gia, chín các, tứ phương quần vực lúc này mới xem như khiêng lên Kỳ Sơn đường đi hạch bốn giá to lớn xe ngựa, mặt. Khác một ít bí ẩn thế lực, tỉ như Liệt Vân gì đó. Đều chỉ có thể xem như ẩn nấp tại đây bốn giá xe ngựa mặt sau xe kéo, nhưng là này bốn giá trong xe ngựa dự thi nhân viên ít nhất đó là Ma Cung, liền mẹ nó năm người. Hảo đi, Đại Ly thằng nhãi này lưu ở một bên. Bọn họ hiện tại hẳn là liền bốn người. Này chơi một tay cao lãnh diễm sẽ làm bối cảnh rất lớn nhưng là người rất ít năm đại điện đệ nhất. Tinh anh áp lực sơn đại, Ma Cung thật đúng là trước sau như một tinh giản nhân viên a. Cũng liền so với chúng ta Mưa Bụi Trọng Lâu nhiều bốn người mà thôi, thanh âm này có chút làm Đại Ly trong lòng không thoải mái. Cho nên không có trước tiên đi xem đại danh đỉnh đỉnh bốn các tinh anh rốt cuộc là như thế nào bộ. Dáng, nàng quay đầu đi, thấy được phía sau đi tới Liễu Hồng Tụ. Đối phương hiển nhiên cũng nhìn đến nàng. Hồi lấy câu nhân mà sao sao cười, tiểu quân quân. Đã lâu không thấy, rõ ràng là yêu khí người. Ngôn ngữ cũng sao sao. Càng quá lại là lạnh lẽo nguy hiểm lưu nhân chi khí. Đại Ly mặt vô biểu tình đến nhìn về phía Minh Đế. Minh Đế giống như đối này nhìn như không thấy. Quay đầu cùng Yến Vương bên người cái kia nho đạo đại gia nói chuyện đi, đây là cái gì sư phó? Mẹ nó. Là đã lâu không thấy, Đại Ly ha hả hạ, ta rất nhớ ngươi đâu. Liễu Hồng Tụ ngoài cười nhưng trong không cười đến nói, Đại Ly quét hắn liếc mắt một cái. Ánh mắt sau này liếc, không cần quá tưởng ta. Tục ngữ nói đột nhiên quay đầu. Người kia lại ở dưới ngọn đèn chập chờn. Chỉ cần ngươi quay đầu lại, ngươi liền sẽ nhìn đến xinh đẹp như hoa nguyên công tử liền ở ngươi phía sau chờ ngươi. Hắn vẫn luôn đều ở yên lặng chờ ngươi, Liễu Hồng Tụ sửng sốt. Quay đầu nhìn lại, nhìn đến vẻ mặt cứng đờ Nguyên Kỳ, biểu tình nhanh chóng điều chỉnh hạ. Nguyên Kỳ đạm cười, quân công tử nói đùa. Ta sao có thể cùng ngươi so, Đại Ly cũng cười. Tình yêu gì đó, là không có đối lập. Rõ ràng như vậy sợ ta còn mạo nguy hiểm thượng hỏa diệm sơn. Tránh ở một bên nhìn ta cùng bính cá sấu quân kia đám người đánh nhau. Này đến mạo bao lớn sinh mệnh nguy hiểm a? Ngươi liền mệnh đều từ bỏ. Dám nói không phải vì Liễu đại nhân. Đốn hạ, nàng mặt vô biểu tình đến bồi thêm một câu. Tổng không có khả năng là quá yêu ta. Thế cho nên ái đến mức tận cùng thành hận. Hận không thể giết chết ta đi, Nguyên Kỳ không lời nào để nói. Thật là không lời nào để nói. Mặc kệ là yêu Liễu Hồng Tụ vẫn là yêu thằng nhãi này. Đối hắn mà nói đều là có tính chất hủy diệt đà kích, phụ cận người ánh mắt hảo kỳ quái, xưa nay âm. Hiểm mà bất động thanh sắc Nguyên Kỳ ở trong lòng đem Đại Ly quất xác quất đánh N biến A N biến can. Cứ vào loại này hoàn cảnh xấu. Liễu Hồng Tụ rốt cuộc cười cho chính mình cấp dưới giải vây. Tiểu quân quân, ngươi hiểu lầm, Tiểu Kỳ không phải như thế, hắn chỉ là quá mức yêu ta. Sau đó hận ta quá mức ái ngươi, cho nên mới muốn giết chết ngươi mà thôi. Ngươi không cần bởi vậy trách hắn, đều là ta sai, bạo lực song sát. Đại Ly cùng Nguyên Kỳ đều bị cô. Thảm hại hơn chính là xưa nay ác liệt Liễu Hồng Tụ còn dùng không lớn không nhỏ khuếch đại âm. Thanh, đang ở rằng co mà rộng lớn hơi thở tứ đại to lớn xe ngựa tất cả đều động tác nhất trí nhìn. Lại đây, đương nhìn đến ba cái đàn ông kia biểu tình, phòng trừng đều suy nghĩ. Này ba người ai? Bọn họ đang làm gì? Đây là muốn làm gì? Vừa đến ma cung bên này cung tàng huyết cùng minh đế đều đỡ chán, ma cung, mưa bụi trọng lâu thể. Diện a, đúng rồi, nhân tiện còn có đông nguyên thể diện. Ngàn dặm xa xôi tới quan chiến nguyên người nhà sắc mặt đều xanh mét, bọn họ đây là muốn bước phỉ. Ra vết xe đổ, bọn họ lấy làm tự hào thiếu chủ phải bị vô sỉ đến tiềm quy tắc. Vẫn là đã bị tiềm quy tắc. Làm ở phần xuyên hỗn đến tốt nhất cũng thần bí nhất đông nguyên đại biểu. Tử vị ương chỉ là nhẹ nhàng cười. Thế sự vô thường, người tính, bổn loạn, ở rất nhiều sáng tỏ dưới ánh mắt. Đại Ly bình tĩnh đắc dụng xinh đẹp trắng nõn ngón tay liêu liêu tóc ngắn. Cái gì cũng chưa nói. Chính là dùng nhạt nhẽo mê ly ánh mắt lười nhác đảo qua trước mắt những người này, nàng trước hết. Xem chính là chín các. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.